Sau khi trùng sinh, cậu chủ thật bắt đầu dưỡng sinh. Chương 61, thanh xuân cũng cứ thế mà loáng cái vụt bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian gấp rút vội vàng, thanh xuân cũng cứ thế mà loáng cái vụt bay. Tịch Tư Yến rời đi nhanh chóng và lặng lẽ. Mãi đến khi khai giảng lớp 12, các bạn cùng lớp mới dần chấp nhận sự thật rằng hắn đã sang nước ngoài, và tiện thể phàn nàn rằng lớp trưởng đi mà không cho họ cơ hội tổ chức một buổi tiệc chia tay. Bọn Tề Lâm biết trước một chút, nhưng vì không liên lạc được với Tịch Tư Yến nên cũng càu nhàu không ít lần. Rốt cuộc chuyện là thế nào? Tòa giảng đường khối 12 được sửa chữa suốt kỳ nghỉ hè, nên khi vừa khai giảng bầu không khí căng thẳng vẫn chưa thực sự bùng lên. Sau giờ học, một nhóm người đùa nghịch chạy nhảy trên hành lang, còn bọn Tề Lâm và Giang Tự thì chặn Trần Mặc vừa đi vệ sinh về để hỏi. Anh Mặc, không phải hai người là quan hệ gì đó sao? Cậu ta có liên lạc với cậu không? Trần Mặc dừng lại, vẩy vẩy nước trên tay. Chia tay rồi. Đậu móa, lão Tịch dám vứt bỏ cậu để ra nước ngoài à? Vừa đặt chân lên bờ đã vung kiếm chém người yêu. Không ngờ cậu ta lại cặn bã đến vậy đó. Sang An Di Y Chiên, Xiên Chan Y Trông Gen Sàng, An Di Y Di An, Xiên Chan Y Trông Ngén là một thuật ngữ mạng, ám chỉ việc sau khi đạt được thành công trong kỳ thi công chức, thi biên chế hoặc thi nghiên cứu sinh, thì liền chia tay bạn trai hoặc bạn gái trước đây. Nguồn, voi đu, Giang Tự vừa hét lớn thì bị Tề Lâm tát một phát vào sau đầu. Vì có mối quan hệ trong gia đình nên Tề Lâm biết đôi chút về nội tình nhà họ Tịch, cậu ta nói. Lão Tịch đi là vì trong nhà có chuyện. Còn nữa, cậu có thể nói nhỏ lại không? Cậu muốn cả thế giới biết Trần Mặc bị đá hả? Trần Mặc bị đám bạn này chọc cho bật cười. Tịch Tự Yến đã bảo họ đừng nói lung tung. Bọn họ ở trong thì nói oang oang chứ ra ngoài lại giữ mồm giữ miệng rất kín. Cậu còn cười được hả? Giang Tự nhìn cậu, nhỏ giọng nói. Anh Mặc, nếu cậu buồn thật thì cậu không cần phải gượng cười đâu. Trần Mặc lườm qua. Sao? Chỉ có cậu ta được quyền đá tôi, còn tôi không thể đá cậu ta à, cậu? Vài người cứng đờ, cậu đá lão Tịch. Trần Mặc thở dài, tại sao cứ phải xoáy vào chuyện này? Không có, đều không phải, chia tay trong hòa bình. Tại sao, lần này người hỏi là Tề Lâm, có lẽ trong kỳ nghỉ hè cậu ta đã trải qua một sự kiện đặc biệt nào đó, tuy bên ngoài trông vẫn như trước nhưng thực chất cậu ta đã trầm lặng hơn nhiều. Cậu ta nhíu mày hỏi Trần Mặc. Không thể không chia tay sao? Nếu hai người đủ thích nhau thì không điều gì có thể làm lý do được. Bạch Trình đứng bên cạnh xoa tay, cảm thấy ghê rợn nhại giọng. Tề Lâm, cậu bị sao thế? Đột nhiên nói lời yêu đương kiểu đó, đầu óc có vấn đề à? Trần Mặc ngừng lại vài giây. Vậy cứ xem như là do không đủ thích. Cậu từng băn khoăn khi nhận lời thử hẹn hò với Tịch Tự Yến. Cậu thấy mình do dự như vậy đúng là hơi xấu xa. Nhưng giờ đây cậu không còn quan tâm người khác đánh giá ra sao nữa. Rốt cuộc, cậu từng nói rằng cậu không thích kỳ vọng hay bám víu vào ai hay điều gì. Câu nói đó cũng không phải là giả. Kiếp trước cậu đã từng kỳ vọng, cũng từng cố chấp. Nhưng cậu không thích cái cảm giác phó thác vận mệnh và cảm xúc của mình vào tay người khác. Dù cho người đó có là Tịch Tự Yến thì cậu cũng không có ý định làm vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí Trần Mặc còn có thể tưởng tượng ra khi họ ở cách nhau một đại dương, với múi giờ hoàn toàn trái ngược, môi trường và vòng tròn giao tiếp khác biệt, thì việc loại bỏ hết mọi trở ngại để giữ vững mối quan hệ sẽ chỉ khiến nó trở nên đặc biệt khó khăn và quý giá hơn. Nhưng như thế quá là thảm hại, rõ ràng đây không phải là thời điểm thích hợp, nhất là khi Tịch Tiệm Hành gặp chuyện đúng vào năm nay, vào lúc mà cả hai còn phải dùng chính sức lực của mình để chống chọi với sóng gió. Điều đó cũng chẳng khác gì bị xiềng xích ràng buộc, không chỉ đối với bản thân cậu mà còn với người đang ở giai đoạn quan trọng trong cuộc đời như Tịch Tự Yến. Vì vậy, do là không đủ thích, Trần Mặc nói vậy với tất cả những ai biết về mối quan hệ của hai người, và cũng chấp nhận điều đó một cách bình thản. Vì không đủ thích nên không kiên trì, vì tình cảm hời hợt nên dễ dàng kết thúc. Tề Lâm và đám người kia nhìn nhau, từ đó về sau, không ai hỏi Trần Mặc thêm về chuyện đó nữa. Trần Mặc tiếp tục bước đi trên con đường của mình, theo đúng nhịp điệu cũ, mà cũng có chút khác. Cậu ngày ngày vẫn là kẻ trùm trường cầm không rời tay chiếc cốc giữ nhiệt, một con át chủ bài nổi danh với thành tích xuất sắc. Vào mùa đông của học kỳ đầu năm 12, cậu luôn trang bị đầy đủ miếng đệm đầu gối, găng tay và khẩu trang. Cậu vẫn thích đấu khẩu với lão Cầu, Và khi gặp phải người cậu không vừa ý, cậu chỉ cần tỏ ra lạnh lùng nhìn chứ không thèm động tay cũng đủ khiến người khác sợ mà xin lỗi. Nhưng cậu thực sự không bao giờ chạm vào thuốc lá nữa. Dù tâm trạng muốn bỏ mẹ đến nơi, áp lực lớp 12 có lớn đến mấy, cậu cũng tự cai thuốc mà không cần ai nhắc nhở. Trong lớp, chỗ ngồi bên cạnh Trần Mặc luôn để trống. Lớp đã đổi chỗ nhiều lần, nhưng Trần Mặc chưa bao giờ đổi chỗ. Giờ lớp trưởng là Tiết Bình, đôi khi Trần Mặc cũng phàn nàn về tính tình cứng nhắc của cậu ta, và những lúc đó, mọi người thường hoài niệm về thời Tịch Tư Yến còn ở đây. Lúc đó, Trần Mặc cũng sẽ hưởng ứng vài câu. Cậu vẫn sống trong căn nhà bên ngoài trường, những đồ đạc của Tịch Tư Yến từng để ở phòng bên cạnh đã được người nhà họ Tịch đến thu dọn sau khi hắn đi được một tháng. Đôi khi Tề Lâm và những người khác bị các bài kiểm tra và bài thi vắt kiệt sức, họ sẽ hẹn nhau đến nhà Trần Mặc uống một bữa thật say. Phòng bên cạnh giờ đã trở thành nơi ở thường trú của lão Cầu, thỉnh thoảng cũng bị những người khác chiếm đóng. Lão Cầu từng lén hỏi Trần Mặc dù sợ rằng câu hỏi sẽ làm cậu mất vui, rằng giờ cậu và Tịch Tư Yến có còn liên lạc với nhau hay không? Tất nhiên, câu trả lời là, không, có ai ngây thơ như thế đâu. Thời gian đầu sau khi Tịch Tư Yến ra nước ngoài, có lẽ hắn bận rộn với việc lo liệu chuyện của Tịch Tiệm Hành nên không có tin tức gì. Nhưng sau đó, họ vẫn liên lạc như bình thường, chỉ là khoảng cách nửa vòng trái đất cùng với lịch sinh hoạt trái ngược khiến việc trò chuyện cùng tần số trở nên khó khăn. Giữa năm lớp 12, Trần Mặc và Tịch Tư Yến đã gọi video với nhau một lần. Hôm đó là sinh nhật thứ 18 của Trần Mặc, họ trao đổi về tình hình hiện tại của nhau. Trần Mặc biết rằng Tịch Tư Yến đã vào học một trường đại học danh tiếng thế giới. Hắn không chỉ phải đối mặt với khối lượng bài vở nặng nề, mà sự nghiệp của nhà họ Tịch ở nước ngoài cũng đang trong giai đoạn mở rộng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong video, Tịch Tư Yến cắt tóc ngắn, ngồi trên một chiếc ghế sofa da đen, mặc áo sơ mi đen. Khác với thói quen mặc sơ mi trắng trước đây, màu đen dường như làm nổi bật đường nét và phong thái sắc bén của hắn chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi. Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc sảo, sự thay đổi hiện rõ ngay cả qua màn hình. Hắn nói, chúc mừng sinh nhật, cũng nói, ban đầu định về nước một chuyến nhưng đột nhiên lại có việc. Không về được nên cũng không thể tổ chức sinh nhật cho cậu. Trần Mặc chỉ vào chiếc bánh đã ăn dở trước mặt, cười nhạt. Sinh nhật này cũng chẳng cần tổ chức, bọn họ ồn ào quá. Ổn đến đau đầu. Căn phòng ngổn ngang sau buổi tiệc vẫn chưa được dọn dẹp. Trần Mặc nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Tịch Tư Yến. Cậu nhìn hắn ngả người trên ghế sofa, rồi cầm thìa lên nếm một miếng bánh. Không rõ lão Cầu đã đặt ở đâu, nhưng mùi vị của nó thay đổi nhanh thật, vị đắng chát đến lạ. Sau đó, Tịch Tư Yến ngủ quên trên ghế sofa khi đang gọi video. Nửa giờ sau, Trần Mặc tắt cuộc gọi rồi gửi cho hắn một tin nhắn. Anh Yến, nhớ chú ý nghỉ ngơi. Kể từ đó, họ liên lạc với nhau ngày càng ít. Trừ những tin nhắn chúc mừng ngày lễ, họ hiếm khi có dịp nói chuyện phiếm. Trần Mặc bận rộn học hành để chuẩn bị cho kỳ thi đại học, đồng thời tiếp tục hợp tác với Tô Thiển Nhiên và lên kế hoạch gặp gỡ lão ca trước kỳ thi tuyển sinh. Thỉnh thoảng cậu nghe được thông tin về Tịch Tư Yến từ miệng Tề Lâm hoặc Tôn Hiểu Nhã. Còn tin tức về họ, hầu hết đều xuất phát từ các gia tộc của chính họ. Vì trong giới con nhà giàu ở thành phố tuy có một người vươn lên dẫn đầu, mới vừa trưởng thành đã nổi tiếng trong giới tài chính quốc tế trở thành một huyền thoại sống. Tên của Tịch Tư Yến dường như đã trở thành một biểu tượng xa vời, khó chạm tới. Khiến người ta kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy đó là điều tất yếu. Hắn đứng quá cao, cao đến mức đa số người không thể với tới. Kỳ thi đại học của Trần Mặc diễn ra suôn sẻ, môn toán mà kiếp trước khiến cậu thất bại. Lần này cậu đạt được 149 điểm cao ngất, giúp cậu dễ dàng đậu vào ngành khoa học và công nghệ thông minh của Đại học Quy. Lão Cầu học ở trường Y bên cạnh, chỉ cách Đại học Quy một con đường. Tề Lâm và Giang Tử cũng đã được tuyển thẳng vào đại học từ học kỳ 2 năm 12. Người được tuyển thẳng thì tuyển thẳng, người chọn học lên thì học lên. Thời gian gấp rút vội vàng, thanh xuân cũng cứ thế mà loáng cái vụt bay. Và trong những ngày cuối cùng của tuổi trẻ, điều bất ngờ duy nhất có lẽ là việc Dương Thư Lạc trượt kỳ thi tuyển sinh đại học, kết quả tệ chưa từng thấy. Người từng lên kênh giáo dục, được sở giáo dục theo dõi và đánh giá là ngôi sao sáng của tương lai, giờ đây đã lặng lẽ sa sút. Một cú ngã đau đớn khiến cậu ta rơi vào tình cảnh bết bát, thảm hại. Nếu không phải ngay lúc kỳ thi vừa kết thúc nhà họ Dương đã vội vàng đưa Dương Thư Lạc ra nước ngoài, lại trùng hợp đến cùng một quốc gia và thành phố với Tịch Tự Yến, thì có lẽ Trần Mặc cũng không để ý đến việc này. Dù cuộc sống đã rẽ sang một hướng khác, nhưng một số điều lại trùng hợp với kiếp trước một cách bất ngờ. Ví dụ như việc Tịch Tự Yến cuối cùng vẫn ra nước ngoài. Hay việc giữa cậu và Dương Thư Lạc, tưởng như không còn liên quan gì nữa, nhưng vì Dương Thư Lạc cũng được đưa ra nước ngoài mà tên của họ lại xuất hiện cùng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tin đồn như Tịch Thần vượt biển, Dương Thư Lạc ngàn dặm theo đuổi tình yêu và thù hận từ thời Thanh Mai Trúc Mã bắt đầu lan truyền. Khi lão cậu thấy những thứ này trên diễn đàn trường, cậu ta suýt tức chết trong căn nhà Trần Mặc thuê. Lúc đó Trần Mặc đang thu dọn hành lý, chuẩn bị đi báo danh tại trường. Cậu nghe mấy chuyện này chưa? Lão cậu ấn mạnh màn hình điện thoại, hỏi cậu. Cậu không có chút phản ứng nào sao? Trần Mặc đóng kín thùng giấy, hỏi. Tôi nên có phản ứng gì? Lão cậu bị chặn họng, nhưng rồi lại mạnh mẽ đáp. Phải có khí thế kiểu như... Ai cũng được nhưng riêng Dương Thư Lạc thì không. Ấy, quan hệ của hai người đủ để dẫm đạp lên nhau cơ mà. Cậu phải kiểu như, người đàn ông tôi từng yêu, dù tôi không cần nữa nhưng Dương Thư Lạc cũng không xứng đáng đứng cạnh cậu ấy, kiểu vậy. Trần Mặc lắc đầu bực bội, cậu có thể đừng thô tục như vậy không? Giữa việc từng ở bên nhau và từng ngủ với nhau khác biệt lớn lắm. Lão cậu cười gượng, cậu lại có quan điểm kỳ lạ nữa rồi, cậu có tiếc không? Biến, lão cầu tiếp tục nói, đúng là tiếc thật, đó là cơ thể của Tịch Thần đấy, rất có thể trong tương lai cậu ấy sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng tung hoành ở nước ngoài, đến mức chúng ta phải cúi đầu chào cậu ấy nữa. Nghĩ đến thôi là tôi thấy thiệt thòi thay cậu rồi, Trần Mặc chẳng thèm phụ họa với cậu ta nữa. Cậu biết rằng, một năm qua không ai dám nhắc đến chuyện giữa cậu và Tịch Tự Yến trước mặt cậu, nhưng cũng chẳng ai tin rằng mọi thứ thực sự kết thúc một cách yên bình như vậy. Trong suy nghĩ của nhiều người, chuyện này chắc phải có chút kịch tính như là bị ép chia tay hay có ai đó thay lòng đổi dạ. Trần Mặc chẳng bao giờ giải thích, và cậu cũng không định làm vậy. Thật sự không lên diễn đàn sao? Lão cậu vẫn không chết tâm. Tôi đã muốn vạch trần chuyện hai người từng bên nhau từ lâu rồi. Cậu bị bệnh à? Trần Mặc đưa cuộn băng dính cho lão cậu nhờ cậu ta cắt giúp, vừa dán lên thùng vừa nói. Có người thủ dâm tinh thần. Chẳng lẽ tôi phải vào đầu từng người một để dội nước làm sạch à? Lão cầu từ tư thế nửa nằm chuyển thành ngồi bật dậy. Tôi chỉ muốn đứng về phía cậu mà thôi, rõ ràng. Đừng rõ ràng nữa, Trần Mặc ngắt lời. Cậu thấy tôi thiếu chuyện để làm lắm à? Lão cầu im lặng. Dù sao thì Trần Mặc đã đỗ vào đại học quy với thành tích đứng thứ hai toàn tỉnh và đứng nhất toàn trường. Từ ngày kết quả thi được công bố, cuộc sống của cậu đã không còn yên ổn nữa. Ông nội cậu muốn tổ chức tiệc lớn mừng cậu vào đại học. Nhà họ Chu cũng đưa ra tối hậu thư cho Chu Yểu Quỳnh yêu cầu bà phải tự dẫn Trần Mặc về nhà họ Chu để hàn gắn tình mẹ con. Ngoài ra các trường đại học cũng đua nhau gửi lời mời. Chưa kể đến các cuộc phỏng vấn từ truyền thông V, đó cũng là lý do Trần Mặc muốn nhanh chóng đến trường học. Cậu dành cả buổi để sắp xếp hành lý. Dù đã sống ở đây một năm, đồ đạc của cậu không quá nhiều nhưng cũng không ít. Khi rời khỏi, cậu đặt chìa khóa dưới đáy chậu hoa bên ngoài cửa. Ánh nắng buổi chiều chiếu vào hành lang tạo thành những tia sáng vàng cam nhạt nhòa giống như dấu ấn của quá khứ lặng lẽ dừng lại và được niêm phong. Lão cậu kéo vali đợi cậu, hỏi, cậu không mang chìa khóa theo à, không định quay lại sao? Không về nữa, Trần Mặc nhìn cánh cửa và nhẹ nhàng nói, ngôi nhà này thuộc về Tịch Tự Yến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mặc cũng để lại đây cả tuổi trẻ quý giá và không hối tiếc của mình cùng những ký ức liên quan đến Tịch Tự Yến. Cậu đóng cửa, quay người bước tiếp về phía trước. Cách chương.